Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Hỗn Nguyên Hình Ý Thái Cực Trưởng Môn Nhân. Dư Hằng Quận, Linh Ẩn Tự, từ lúc Tiếu gia lấy túi vải hòa thượng thân phận ở chỗ này ẩn cư sau đó. Liền thoải mái lấy Phật Pháp thu được trưởng lão chi vị. Hắn chưa hề hiện ra qua bất luận cái gì tu vi. Nhưng đơn thuần Phật Pháp tới nói, Linh Ẩn Tự chủ trì lại đều muốn đem vị trí của mình tặng cho hắn. Đáng tiếc, Tiếu gia cũng không có lớn mạnh Linh Ẩn Tự tâm tư. Hắn tại thu hoạch được thân phận trưởng lão sau đó, liền lựa chọn trở thành tàng kinh các lão tăng quét rác. Chỉ hy vọng mỗi ngày quét rác, xem đọc kinh sách, vịnh tụng một ít Phật Pháp mà thôi. Trời trong xanh, tròn xoe Tiếu gia ngay tại tàng kinh các trong sân quét lấy lá rụng. Đột nhiên, theo tiếng bước chân tới gần, người đến liền ở một bên nói khẽ. Ta tới, túi vải hòa thượng chưa từng dừng lại quét sạch lá rụng cử động. Hắn thở dài nói, ngươi không nên tới, nhưng ta vẫn là tới. Người tới là một vị tuổi trẻ hòa thượng. Ngươi vì cái gì mà đến? Bởi vì ngươi mà tới. Tuổi trẻ hòa thượng nhìn trước mắt Tiếu gia. Đối với hắn hiện tại trạng thái cũng không phải là rất lý giải. Bần tăng đã thua, ngươi lại muốn từ trên người ta được cái gì đâu này? Tiếu gia chuyển thân nhìn về phía người đến. Ngươi vì sao mà thua? Hắn nhược điểm lại là cái gì? Tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng hỏi. Tiếu gia chưa từng đáp lại, còn hỏi ngược lại, ta nên gọi ngươi cái gì? Tam Tạng, bần tăng kiếp này pháp hiệu Tam Táng. Tuổi trẻ hòa thượng đáp lại nói. A, chấm ngoặc kép. Tiếu gia nhìn chằm chằm hắn, cười cười. Mà Tam Táng pháp sư sắc mặt yên lặng, hắn chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên Tiếu gia, lại hỏi, ngươi vì sao phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi? Bởi vì hắn không có nhược điểm. Tiếu gia cười khổ thở dài, thánh nhân cũng sẽ có nhược điểm, chỉ là thánh nhân nhược điểm lại không là chúng ta có thể đối phó mà thôi. Tam Táng lắc đầu. Tiếu gia híp mắt, cười lạnh nói, dám đối với thánh nhân đại bất kính. Bởi vì bần tăng là Tam Táng. Tuổi trẻ hòa thượng mặt không biểu tình, liền nói ra, Tây Du trên đường không cần một cái giết người vô số, đầy thân nghiệp chướng kim thiền. Bởi vì Tam Tạng đại biểu là Phật môn đại hưng hy vọng, cho nên bần tăng trên tay cũng không thể nhiễm bất luận cái gì máu tươi. Nhưng bây giờ bất đồng, cho nên bần tăng mới gọi Tam Táng. Sớm đã có người nói qua, từ lúc Đường Tam Tạng thỉnh kinh thành Phật sau đó, hắn liền từ một cái tay trói gà không chặt văn tĩnh hòa thượng, lột xác thành một vị ba quyền nện đến tôn hầu từ đầu chọc ngoan nhân. Đây là vì cái gì? Bởi vì hắn thành Phật sau đó, liền có thể đem kiếp trước kim thiền tử nhục thân toàn bộ hấp thu. Kim thiền, người bên ngoài làm không được sự tình, hắn lại có thể. Bởi vì hắn chính là hắn bản mệnh thần thông một trong. Kiếp trước tu vi, hắn cũng đều có thể toàn bộ kế thừa. Lại lấy Tây Du con đường ứng kiếp thân thể, đi nâng cao một bước. Mà kim thiền tử tại lúc mới đầu, hắn lại là người phương nào? Hắn là trong hồng hoang một cái sát tính ngập trời, nghiệp chướng vô biên hung thú. Đồng dạng, hắn cũng là Tây Phương giáo thánh nhân đệ tử, cũng mượn nhờ Tây Phương giáo thập nhị phẩm kim liên mới thành công tránh khỏi phong thần đại kiếp. Cho nên khi thánh nhân yêu cầu hắn thời điểm, hắn có thể là nhu nhược, vô năng, nhưng xưa nay không sát sinh Đường Tam Tạng. Khi thánh nhân lần thứ hai yêu cầu hắn thời điểm, hắn cũng có thể là hung ác, độc ác, thủ đoạn ra hết Tam Táng pháp sư. Tây Du đã qua, hắn sớm đã cùng đã từng các đồ đệ mỗi người đi một ngả. Gặp dịp thì chơi, các vị con cờ mà thôi. Lấy ở đâu chân chính sư đồ tình cảm? Phiên này chuyển thế, hắn không biết mấy người còn lại có hay không cũng bị người làm an bài. Nhưng kim thiền tử biết rõ, hắn xem như Tây Du con đường trọng yếu nhất ứng kiếp người. Khi hắn hấp thu kiếp trước nhục thân sau đó, hắn rất mạnh, dù là kiếp này triệt để chuyển thế trùng sinh, hắn như cũ rất mạnh. Coi như đối mặt trước mắt Di Lặc, Tiếu gia nhìn trước mắt kim thiền tử, hơi nhíu mày. người so đã từng sát tính lớn hơn. Bởi vì thánh nhân lão ra để cho ta hạ phàm mục đích chính là vì giết người. Ta từng tại Tây Phương giáo làm qua cái gì? Người cũng biết. Kim Thiền Tử nói khẽ. Nhưng, ngươi hay là đi thôi. Chấm ngoặc kép, Tiếu gia thở dài. Kim Thiền Tử nhìn chằm chằm Tiếu gia, chắp tay trước ngực, chưa từng quá nhiều dây dưa, liền gật đầu rời đi. Nếu như nói con thỏ chết cùng Tiếu gia, bọn hắn cũng là vì lật đổ Đại Lương Vương triều mà hạ phàm. Cái kia Kim Thiền Tử thì lại khác. Hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là giết. Người nào cản trở lấy Tây Phương giáo đường, liền giết ai. Ai là phiên này kiếp nạn phiền toái nhất ra hòa, liền giết ai. Thỏ, Tiếu gia liền một mạch bại trận. Người trước thân tử đạo tiêu, người sau ẩn thế tại đây. Trong cái này tin tức cũng không truyền bá ra, bởi vì người trước người lãnh đạo trực tiếp chính là Tiếu gia. Hắn tin tức cũng đều cho Tiếu gia. Người sau thì là, không phải là không muốn nói. Buồn cười ra mỗi lần sinh ra nếu nói ra Hứa Tiên tin tức ý tứ. Hắn liền sẽ tâm thần khẽ động. Đại họa lâm đầu cảm giác, cũng tự nhiên sinh ra. Điều này sẽ đưa đến Tiếu gia căn bản không dám nhiều bước a. Còn như loại kia đại họa lâm đầu cảm giác, hắn tới nguyên địa chính là Dư Hằng quận, còn chính là Hứa Tiên. Hắn có một loại cảm giác, chính mình chỉ cần nói mở miệng, hắn khả năng liền sẽ tại một giây sau, đụng tới xảy ra bất ngờ Hứa Tiên, cũng đem chính mình một kiếm chết luôn. Đây cũng là hắn đến Dư Hằng quận mục đích. Hắn liền muốn toàn bộ phương hướng nhìn xem cái kia Hứa Tiên, rốt cuộc đều có bản lãnh gì. Kết quả là, tại thánh nhân lão gia không đi ép hỏi điều kiện tiên quyết, Kim Thiền Tử cũng chỉ có thể đến đây hỏi dò, muốn biết rốt cuộc là ai, liền một mạch trở ngại Tây Phương giáo kế hoạch, còn như Tây Phương giáo các thánh nhân, vì cái gì không biết người này chính là Hứa Tiên? A, cái này, thuần người qua đường, có sao nói vậy, thánh nhân cùng thánh nhân là bất đồng, có vị thánh nhân còn tại nghiêm túc tuyên bố, không cho phép nói hắn tục danh. Kể từ đó, Tam lão gia cường lực gây sự, Đại lão gia tiện tay dùng thái cực đồ che đậy thiên cơ tình huống phía dưới. Tây Phương giáo thánh nhân chỉ cần không tự thân chuyển thế, lại thêm Hứa Tiên áo lót nhiều như vậy tình huống, bọn hắn căn bản là coi không ra a. Lúc này, Kim Thiền Tử dĩ nhiên chậm rãi bước ly khai vân ẩn chùa. Trên đường đi, hắn bên ngoài chùa tăng nhân thân phận, không ngừng cùng cái khác hòa thượng thi lễ. Ít nhất từ bên ngoài nhìn vào lên đến thời điểm, hắn nho nhã lễ độ. Khi hắn đi tới vân ẩn chùa ngoài sơn môn, Kim Thiền Tử liền yên tĩnh nhìn xem dưới chân núi đường. Nhìn xuống tất cả phàm nhân thành kính đạp lên đường núi. Chỉ cầu Phật Đà, Bồ Tát cho cầu nguyện. Vị này Tam Táng Pháp Sư nghiêng đầu một chút, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên cây một cái tại chít chít gọi thanh thiền. Hắn đi tới, trên cây thanh thiền gặp hắn tới gần, không chỉ có chưa hề ly khai, còn tại chít chít gọi không ngừng, còn tỏ ra cực kỳ thân cận. Kim Thiền Tử nhìn chằm chằm cái này thanh thiền nhìn rất lâu. Hắn lặng lẽ chắp tay trước ngực, một bước tan biến tại phàm nhân trong tầm mắt. Hắn chưa từng từ Tiếu gia trong miệng biết được địch nhân là ai. Nhưng hắn nghĩ đến dẫn xuất địch nhân biện pháp, đó chính là Tiệt giáo tiên, hoặc là nói, từ lúc Tiệt giáo làm ra thế này một sự việc, Tiệt giáo bản thân cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn Tây Phương. Hắn vô luận có phải hay không vì dẫn xuất người kia, đối với Tiệt giáo tiên xuất thủ, đều là một cái vô cùng tốt lựa chọn, nhất là hắn còn muốn thử xem chính là, hắn tại chạy Tây Du con đường sau đó, hắn rốt cuộc có thể hay không cùng Tiệt giáo đỉnh cấp đại lão so sánh. Một điểm này, Kim Thiền Tử rất muốn thử xem. Cùng lúc đó, Hứa phủ trời trong xanh, Lãnh Thanh Hàn sớm đã tỉnh lại. Nàng ở cạnh tại mặt khác đầu giường, đang dùng óng ánh ngón chân út, không ngừng gãi Hứa Tiên ngực. Hứa thư sinh lật qua lật lại thân thể một cái, muốn đổi tư thế đi ngủ. Nhưng cái kia bàn chân nhỏ vẫn như cũ đang không ngừng loạn động. Thế là, hắn đột nhiên bắt lấy cái kia tiểu xảo chân ngọc, hung hăng đối với hắn cắn một cái. A, chấm ngoặc kép, Lãnh Thanh Hàn che miệng miệng nhỏ, dùng đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn ra hỏa này. Hứa Tiên Tắc thì hừ lạnh một tiếng. Cắn ngươi cũng coi là tiện nghi ngươi. Ta hôm qua đều mệt mỏi cả đêm. Liền không thể đau lòng ngươi Hứa ca ca một hồi. Mà Lãnh Thanh Hàn chỉ là hừ hừ. Lại lần nữa duỗi ra hai đầu cặp đùi đẹp. Dùng đôi kia bàn chân nhỏ ở trên người hắn gãi gãi đi. Cũng không biết trải qua bao lâu. Hứa Tiên liền dần dần mặt không biểu tình lên đến. Mà Lãnh Thanh Hàn cũng nhẹ nhàng cắn môi. Chậm rãi leo đến trên người hắn. Cũng nhu tình như nước nói ra. Hứa ca ca tương đương chấm ngoặc kép. Một lần nữa. Kỳ thật ngươi mới vừa nói đối với. Ta không thể ngủ giấc thẳng. Là thời điểm rời giường ăn cơm. Nhưng hắn. Ý tứ không nghĩ là muốn ăn cơm nha. Có sao. Hứa Tiên chuyển thân nằm xuống. Trong lòng thầm mắng. Còn không trách ngươi cái kia hai cái không an phận bàn chân nhỏ. Hừ, ngươi không động đúng không? Vậy nhân ra chính mình đến. Ngươi nhanh quay tới đi tương đương. Hứa Tiên nhìn xem trở mình mà lên. Liền muốn ngồi ở trên người hắn nữ nhân. Hắn lặng lẽ thở dài. Vẫn là chính mình bất tranh khí. Thân thể quá thành thật. Nhưng theo cùng Lãnh Thanh Hàn tiếp xúc càng ngày càng dài. Tiểu Lãnh cô nương cũng dần dần phát hiện chính mình nhược điểm. Còn như nhược điểm là cái gì? Hiểu được đều hiểu, có thể gánh vác không nổi a. Hắn ở nhà lại hơn nửa tháng, gần như từ sáng sớm đến tối, từ đến chậm sớm, vô luận là đi y quán, vẫn là về đến nhà, cả ngày lẫn đêm đều không thể thiếu loại này tra tấn. Vì cái gì a? Chẳng lẽ đây chính là tướng mạo quá tuấn tú đại giới? Hắn liền rất muốn hỏi, các ngươi không mệt mỏi sao? A, các ngươi có thể nghỉ ngơi, nhưng ta không thể a. Ta coi như nửa bước võ thần, nhưng các ngươi tốt xấu cho ta ném đi nghỉ ngơi thời gian a. Ta thật muốn bị ép khô a. Tuy nói Hứa Tiên từng tại Hợp Hoan Tông tìm được đỉnh cấp song tu bí thuật, nhưng chung quy tới nói, mỗi lần song tu sau đó, hắn nhưng vẫn là có chút thua lỗ. Chung quy người với người thể chất là bất đồng. Hắn Hứa Hán Văn thể chất rất đặc thù. Điều này sẽ đưa đến mỗi lần kết thúc sau đó. Đám nữ hài tử đều sẽ trở nên tinh thần sáng láng. Tu vi phóng đại. Còn như Hứa thư sinh tu vi cũng có ném đi đề thăng. Nhưng so sánh xuống. Hắn tổn thất liền có chút nhiều a. Động lòng người vốn liền là như thế này. Mệt mỏi cũng khoái hoạt lấy tương đương. Tới gần giữa trưa, Hứa Tiên nhìn xem trên giường ngay tại trong lúc ngủ mơ Tiểu Lãnh. Khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Hắn liền vụng trộm đứng lên mặc xong quần áo. Nhưng trước khi đi, hắn lại tại hắn mềm manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn hung hăng nắm một cái. Anh tương đương, không để ý hắn tràn đầy u oán kêu tiếng hừ. Hứa Tiên tông cửa xông ra. Không cho ta Hứa Hán Văn đi ngủ. Ngươi còn muốn ngủ. Ngủ cái giám, mà vừa rồi ly khai Hứa phủ cửa lớn. Hắn liền nhìn thấy đã tại phía dưới đại thụ đợi chờ mình bạn thân. Nghiêm Đại Hải đang câu cá vị nhìn chung quanh. Nhìn thấy Hứa thư sinh tới sau đó. Liền mừng rỡ như điên chạy chậm qua tới. Còn không ngừng hét, tiên ca nhi, chúng ta lúc nào đi Bảo Thanh Phường a? Hiện tại, đi như thế nào? Cứ như vậy chạy. Hứa Tiên một phát bắt được Nghiêm Đại Hải bả vai, bành vụt lên từ mặt đất, khi hai người kéo lên đến mấy trăm trượng không trung sau đó. Bành bành bành lôi nổ không ngừng, nương theo lấy âm bạo thanh cùng tiếng kêu thảm thiết tiếp tục vang lên. Một đạo hồng quang liền xé rách biển mây, cũng lấy cấp tốc tan biến tại Dư Hàng quận trên không. Không có qua quá lâu. Hai người liền tới đến Vĩnh Châu Thành bên ngoài thập lý pha cây ngân hạnh trong rừng. Bởi vì Bảo Thanh Phường vị trí chính là ở đây. Mà tại bọn hắn tới chỗ này thời điểm, liền nhìn thấy cách đó không xa có một vị tuổi trẻ hòa thượng. Tướng mạo có chút tuấn tú, hình như đang nhìn lấm lét cái gì. Hứa Tiên cùng Nghiêm Đại Hải khi đi ngang qua hắn bên cạnh thời điểm. Đại Hải liền lên tiếng nói, vị đại sư này. Người nhưng là muốn đi tới Bảo Thanh Phường. A-di-đà Phật. Đúng là như thế. Tuổi trẻ hòa thượng nhẹ gật đầu. Người nếu là tìm không thấy đường. Vậy hãy theo ta chạy. Ta Nghiêm Mỗ người đối với nơi này gọi là một cái xe nhẹ đường quen. Nghiêm Đại Hải tự tin vỗ vỗ ngực, đúng rồi, đại sư ngươi đến Bảo Thanh Phường là muốn mua pháp bảo hay là muốn làm gì nha? Thí chủ gọi ta Tam Táng là được. Bần tăng tới đây bản ý là mua sắm tình báo. Chấm ngoặc kép, Tam Táng chưa từng nói dối. Bảo Thanh Phường sinh ý rất lớn. Tu luyện giới tình báo sinh ý chính là một cái trong số đó. Kiêng ngươi thế nào không đi vào đâu này? Nghiêm Đại Hải chống nạnh đứng thẳng. Cũng không cẩn thận lộ ra trong ngực một chồng khoản tiền lớn. Tam Táng pháp sư liếc mắt Hứa Tiên. Lại sâu sắc mắt nhìn Nghiêm Đại Hải ngực ngân phiếu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói. Bần tăng đang chờ đợi người hữu duyên. Bởi vì mua sắm tình báo rất cần tiền tài. À, kia ngươi cái này con lừa ngốc chính là muốn chặn đường cướp bóc rồi. Nghiêm Đại Hải nhíu mày. A-di-đà Phật, lời ấy sai rồi. Bần tăng là chờ đợi người hữu duyên đưa tới cửa. Thế nào đến cướp bóc nói chuyện? Tam Táng pháp sư lặng lẽ đối với Nghiêm Đại Hải vươn tay. Giờ khắc này, Nghiêm Đại Hải trầm tư 2 giây. Hứa Tiên cũng cúi đầu sờ sờ cái cằm. Giỏi thật, lần đầu a, hai người bọn họ biến thành bị đánh cướp vị kia. Kết quả là, Nghiêm Đại Hải lặng lẽ lui lại đến Hứa Tiên sau lưng. Cũng hai tay ôm ngực, dùng đến một mặt khinh thường ánh mắt nhìn về phía người này. Mà Tam Táng pháp sư tắc thì híp mắt, nói khẽ, A-di-đà Phật, thí chủ có lục địa thần tiên tu vi. Khi nào luân lạc tới cho một phàm nhân làm bảo tiêu tình trạng? Chẳng lẽ là vì nữ sắc? Hắn một chút liền nhìn ra trên người hai người này. Đều tràn đầy dâm uế chi sắc. Không phải người tốt lành gì. Tuy nói tại Bảo Thanh Phường mua sắm tình báo, linh thạch tác dụng càng tốt hơn. Nhưng phàm gian giới ngân phiếu cũng không phải không dùng được. Ít nhất tại Đại Lương Vương triều cường lực thống trị phía dưới. Ngân phiếu không nói rất bảo đảm giá trị tiền gửi. Nhưng hắn sức mua cũng không tính là quá yếu. Hứa Tiên nhìn trước mắt con lừa ngốc tại từng bước ép sát. Khí thế cũng tại càng ngày càng đủ. Hắn hơi có chút sợ ôm quyền hỏi. Xin hỏi Tam Tạng pháp sư giấu là cái nào? Táng thiên, táng địa, táng thương sinh táng. T. Hứa thư sinh hít một hơi lãnh khí. Hắn lần thứ hai ôm quyền nói. Tại hạ hỗn nguyên hình ý thái cực trưởng môn nhân mã bảo vệ nước. Tam Táng pháp sư như thế từng bước ép sát. Ta cũng chỉ có thể dùng độc gia bí pháp thiểm điện 5 liền cây roi. Hướng ngươi lĩnh giáo mấy chiêu. Ngươi cứ việc xuất thủ. Bần tăng chỉ cần tiền. Không muốn sống. Tam Táng pháp sư gật gật đầu. Xem roi. Hứa Tiên hét lớn một tiếng. Tam Táng pháp sư có chút chờ mong cây roi không có xuất hiện. Ngược lại, một cái nồi đất quả đấm to nghênh diện mà tới. Kim Thiền Tử thầm mắng một tiếng không nói võ đức. Nhưng hắn còn chưa tới kịp ngăn trở. Cũng cảm giác não đại bị chuông va vào một phát. Giờ khắc này, trong đầu của hắn vẻn vẹn hiện lên 2 chữ. Tốt mẹ nó nhanh quyền đầu. Sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh Hứa Tiên hướng về phía nằm trên mặt đất yêu tăng chính là một trận. Pháo quyền, sau nửa canh giờ. Hứa thư sinh cũng coi như nới lỏng ra một chút gân cốt. Hắn liếc mắt trong hố Tam Táng pháp sư. Liền dẫn Nghiêm Đại Hải hướng Bảo Thanh Phường đi đến. Cũng bĩu môi nói ra. Ngươi nhìn một cái. Liền chút bản lãnh này còn ở lại chỗ này cho ta giả đường tăng đâu này. U. Táng thiên. Táng địa. Táng thương sinh. Ai ra má ơi. Liền cái này. Ngoặc kép. Không biết qua bao lâu. Kim Thiền mới chậm rãi từ trong hố leo ra. Trong lúc nhất thời, hắn cũng rơi vào trầm tư. Cũng dần dần có phần hoài nghi nhân sinh. Vì cái gì? Đây là hắn từ nhân gian xuất đạo đến nay trận đầu a. Giỏi thật, một phàm nhân bảo tiêu. Lên tới liền cho hắn một trận đánh tơi bời. Cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp a. Vẫn là nói. Cái kia hỗn nguyên hình ý thái cực trưởng môn nhân mã bảo vệ nước. Là phàm gian giới cái nào đó không biết tên ẩn thế đại lão. Nhưng không thể không nói. Cái kia quyền pháp thật có chút đồ vật. Kiếp trước kiếp này đều chưa từng thấy qua. Có thể là cái nào đó chân chính võ đạo cao thủ.